Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264. Cung Phụng cùng Long Tử. Không tiếp tục sao? Ta cảm thấy không khí bây giờ rất phù hợp. Tại kết thúc một đoạn kiểu pháp hôn sâu về sau. Mặc Lâm nói như vậy. Nói không chừng lúc này ngươi còn có thể chiếm thượng phong. Ngươi cái tiểu sắc phôi. Ít được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên Nhận Tiết tự nhiên là cự tuyệt Mặc Lâm đề nghị. Nhưng là sắc mặt nàng đỏ bừng. Ngữ khí cũng mang theo chút thẹn thùng ý vị. Rất rõ ràng. Nàng đã đối với cái này không có bao lớn phản ứng. Mặc Lâm cũng chính là thuận miệng nói. Hắn ban ngày thế nhưng là được an bài đến tràn đầy. Loại kia, hưu nhàn giải trí, hoạt động ban đêm dùng để buông lỏng liền có thể. Ban đêm, Thiên Đấu Đế Quốc, nơi nào đó rừng rậm. Tù Ngưu mang theo chính mình 4 cái đệ đệ đang tại tiến về kế tiếp điểm du lịch. Hắn xác thực tham khảo Mặc Lâm ý kiến. Quyết định tại xã hội loài người bên trong dạo chơi. Bọn hắn đã đi qua hơn phân nửa Thiên Đấu Đế Quốc thành thị cùng trấn nhỏ. Nhưng là đang chạy vội thời điểm bọn hắn vẫn là ưa thích đi rừng rậm. Đi đại lộ không phải là bọn hắn phong cách. Đại ca, ta nghĩ ngươi hẳn là phát hiện a. Nhai Tý đột nhiên truyền một câu âm cho Tù Ngưu. Hắn phát hiện có người tựa hồ tại theo dõi bọn hắn. Tù Ngưu thính lực có 102 thiên hạ. Hắn đã sớm nghe thấy chung quanh có kỳ quái âm thanh. Chỉ là một mực án binh không hiểu động. Muốn nghe đến một chút thứ hữu dụng hơn sau lại làm ra chỉ lệnh cùng hành động. Nhưng Nhai Tý tất nhiên cũng phát hiện. Tù Ngưu đã cảm thấy có thể hành động. Chỉ cần có cộng đồng mục tiêu. Huynh đệ bọn họ ở giữa ăn ý thế nhưng là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Theo Tù Ngưu bọn hắn tự nhiên là võ hồn điện 3 vị cung phụng. Thứ hai đến thứ tư cung phụng, Kim Ngạc, Nguyệt Lang cùng Thiên Kích. Bọn hắn tiếp nhận Thiên Đạo Lưu mệnh lệnh đến điều tra Tù Ngưu một đoàn người sự tình. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Tù Ngưu các loại năm người, yêu, danh tự cùng thân phận. Bọn hắn chỉ là trên diện rộng vận dụng các nơi võ hồn điện phân điện điều tra thu thập xuất nhập. Thành trấn người tin tức. Kim Ngạc đương nhiên sẽ không biết rõ cũng phỏng đoán không ra Tù Ngưu bọn hắn sẽ đi cảm thụ các nơi phong thổ. Hắn chỉ là cảm thấy cao thủ như thế tất nhiên ra ngoài tìm người liền tất chắc chắn xuất nhập các đại thành trấn nhất định sẽ khắp nơi lưu lại tung tích. Hơn nữa Mặc không đáp năm người tổ vẫn là rất dễ dàng cho người ta lưu lại ấn tượng. Kim Ngạc có thể tìm tới Tù Ngưu năm người. Êm tai điểm là vận khí rất tốt. Khó nghe chút chính là mù cá sấu đụng vào Tử Hà cá. Đơn thuần trùng hợp, Nguyệt Lang Đấu La chạy trước tiên. Xem như võ hồn là họ chó động vật phong hào Đấu La. Hắn truy tung năng lực là Đấu La điện cung phụng bên trong mạnh nhất. Hơn nữa chính như hắn phong hào Nguyệt Lang. Hắn tại ban đêm có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Cho nên tại ban đêm hắn mới dám mang theo Kim Ngạc Đấu La cùng Thiên Kích Đấu La tới gần Tù Ngưu. Bọn hắn khờ dại cho là mình có thể tại ban đêm lấy một địch hai. Thậm chí địch ba, nhưng mà chính là bởi vì Thiên Lang Đấu La chính mình so sánh phiêu tâm trạng. Này làm cho hắn tại theo dõi bên trong không có như vậy cẩn thận. Tinh tế đi xác nhận Tù Ngưu tình huống của bọn hắn. Trong lúc vô tình lâm vào cái bẫy. Ba vị phong hào Đấu La đồng thời vọt ra một mảnh rừng rậm. Sau đó bọn hắn liền phát hiện chính mình thế mà nhảy đến vùng rừng rậm này một mảnh trên đất trống. Kim Ngạc sống nhiều năm như vậy làm sao sẽ không có ý thức được bọn hắn đã bị đối phương phát hiện. Đâu, Nguyệt Lang Đấu La xem như dẫn đường người giờ phút này trong lòng lạnh một thớt. Làm một cái kẻ theo dõi cư nhiên bị người khác phát hiện còn không tự biết. Còn ngây ngô mang theo người một nhà đi vào cái bẫy trong cạm bẫy. Thật sự là mất mặt. Kim Ngạc sẽ không ở lúc này của trách oán trách người một nhà. Tất nhiên bị phát hiện. Cũng chỉ có thể nhận thua. Theo tình huống trước mắt thương lượng. Mấy vị, chúng ta cũng không có ác ý. Chỉ là muốn gặp một lần mấy vị thôi. Không biết có thể hiện thân đâu. Không có ác ý. Ngươi nói lời này thời điểm lương tâm sẽ không nhận khiển trách sao? Trào Phong mở miệng giễu cợt nói. nhưng là hắn kỳ thật cũng không có cảm thụ ra Kim Ngạc bọn hắn có cái gì ác ý. Dù sao Kim Ngạc mục đích của bọn hắn là thương lượng. Hiểu rõ Long Tử nhóm mục đích, bọn hắn làm một phe thế lực đại biểu tự nhiên không muốn cùng người kết thù. Trừ phi bọn hắn cảm thụ ra đối phương không có khả năng cùng võ hồn điện giao hảo. Kim Ngạc nghe Trào Phong lời nói, hắn cũng không có cái gì lớn phản ứng. Trong nguyên tác Kim Ngạc đối mặt Đường Hạo thời điểm nhìn qua rất mãng. Nhưng khi đó chính diện chiến trường, hắn võ hồn không mãng không thể hiện được hiệu quả. Nhưng bây giờ là thương lượng, hắn một cái sống nhiều năm như vậy lão quái vật làm sao sẽ không hiểu lòng người đâu. Phe mình theo dõi người khác bị phát hiện, đối phương có châm lửa khí thật là bình thường sự tình. Hơn nữa đối phương có 5 người, thực lực đều là đấu la điện cung phụng cấp bậc, tuyệt đối không thể bởi vì loại này nhỏ trào phúng mà triệt để a đối phương đẩy lên phe mình mặt. Đối lập đi lên, Kim Ngạc duy trì bình thản thái độ thậm chí tự hạ tư thái nói. Đối với vừa mới theo dõi các vị hành vi, ta ở đây xin lỗi. Thật xin lỗi, xin tin tưởng chúng ta thật không có ác ý. Thật chỉ là muốn gặp một lần các vị. Nguyệt Lang đấu la cùng Thiên Kích đấu la nhìn xem Kim Ngạc. Đấu la biểu hiện, có thể nói là kinh dị vạn phần. Bình thường nhìn qua nghiêm túc dị thường. Uy nghiêm 10 phần đấu la điện nhị cung phụng cư nhiên như thế, ăn nói khép nép. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng so sánh, mà cùng người khác nói chuyện. Lại thêm thấy thế nào đều không phải là người làm công tác văn hóa dáng người cùng tướng mạo. Càng xem càng cảm thấy 10 phần không hợp lý. Toàn nghe quan sát đến Kim Ngạc đấu la biểu hiện. Đối Tù Nghiêu truyền âm nói. Đại ca, từ bọn hắn ăn nói cùng thực lực đến xem. Bọn hắn hẳn là đến từ hiện tại cái này trên phiến đại lục lớn nhất nhân loại thế lực võ hồn điện. Ta nhớ được Mặc Lâm hẳn là liên quan tới võ hồn điện a. Chúng ta muốn ứng đối như thế nào đâu? Tù Nghiêu tinh tế suy nghĩ một hồi. Lần này ra đảo bản ý chỉ là xác định ứng Long canh thần đại nhân truyền nhân. Hắn cũng không phải là rất muốn liên lụy đến đấu la đại lục nhân loại đấu tranh bên trong. Cho dù là mấy ngày nay hơi chút tại nhân loại thành trấn bên trong đợi không ít thời gian. Nhưng là theo đuổi của hắn tối đa cũng chính là đại ẩn ẩn tại thành thị. Có thể không đánh sẽ không đánh. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, tựa hồ là một cái sáng tạo từ chối Mặc Lâm tên kia lý do cơ hội tốt. Đã như vậy lời nói, chấm móc lửng, Tù Nghiêu khó được sinh ra một chút âm u ý nghĩ. Hướng Nhai Tý, Trào Phong cùng Toan Nghê truyền âm nói. Động thủ đi, nhưng là đừng dưới quá ác tay. Để bọn hắn cảm thấy mất thể diện thì có thể. Chỉ bất quá, đáng tiếc a. Tù Nghiêu tính cách thật sự là quá ôn hòa. Đối mặt cơ hội tốt như vậy còn không chịu ra tay độc ác. Có thể nói là uổng phí hết lần này cơ hội trời cho. Nhai Tý đang nghe Tù Nghiêu lời nói lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn và Tù Nghiêu nhận biết thời gian dài nhất. Biết mình người đại ca này là dạng gì hồn thú. Nói đúng ra là tiếp nhận ứng Long canh thần truyền thừa sau là dạng gì hồn thú. Ta cái này đại ca a. Vẫn là lòng mềm yếu. Làm việc cũng không nguyện ý làm tuyệt. Cái này sao có thể để Mặc Lâm tiểu tử kia đem chúng ta đẩy ra đâu. Huống hồ, ta ý nghĩ cũng không phải là giống như ngươi a. Đại ca, nhị ca, ngươi là cái dạng gì ý nghĩ a? Trào Phong đột nhiên cho Nhai Tý truyền cái âm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.